Chương 3. Tôi sống hoàn toàn trong âm nhạc của mình. Beethoven chắc bị điếc sau khi bị bệnh đậu mùa khủng khiếp năm 1797, nhưng ông cố giấu điều đó. Ông đã đến khám với nhiều bác sĩ và chữa trị bằng nhiều phương thuốc khác nhau, như dùng dầu hạnh nhân. Ông vô cùng lo âu về những ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp cũng như đến đời sống xã hội của mình. Mùa hè năm 1801, ông viết cho Frank Wakeler ở Bonn rằng ông rất bận và phải đương đầu với nhiều nhiệm vụ hơn. Các nhà xuất bản thì tranh nhau lấy các tác phẩm mới nhất của ông, mà ông thì lại rất lo lắng cho sức khỏe của mình, đặc biệt là sự mất dần khả năng thính giác. 2 năm trở lại đây, ông sống trong đau khổ vì bệnh điếc. Ông hạn chế tiếp xúc với xã hội vì ông khó có thể nói cho mọi người biết rằng ông bị điếc. Tôi sống hoàn toàn trong âm nhạc của mình. Ngày 29 tháng 6 năm 1801. 2 ngày sau, ông cũng viết như vậy cho Carl Amanda, người bạn mới của ông, diễn tả nỗi lo âu rằng những năm tháng vàng son của ông sẽ chóng trôi qua, mà tôi không thể thực hiện toàn bộ những gì xứng đáng với tài năng và sức khỏe vốn có của mình. Nỗi lo sợ bệnh điếc sẽ hạn chế tiềm năng nghệ thuật khiến ông muốn kết liễu đời mình. Nhưng trong cái gọi là chúc thư Heiligenstadt mà ông đã viết trong niềm tuyệt vọng vô bờ vào tháng 10 năm 1802 để gửi cho 2 người em trai được tìm thấy sau khi ông mất, có ghi rằng ông không cam tâm tự vẫn và chấp nhận số phận. Ông giải thích rằng bệnh điếc là lý do tại sao ông tránh tiếp xúc với mọi người, vì ông thấy nhục nhã khi không nghe được. Nhưng ông lại không muốn cho ai biết. Dù có ý định tự tử, nhưng điều duy nhất níu kéo tôi đó là nghệ thuật. Quả là tôi dường như không thể rời bỏ thế giới này khi chưa hoàn thành được những tác phẩm mà tôi hằng khát khao. Mùa hè năm 1802, ông đến sống 6 tháng ở Heiligenstadt, cách Vienna 13 dặm, theo lời khuyên của một bác sĩ điều trị cho ông, vì vị bác sĩ này nghĩ rằng thính giác của ông có thể hồi phục nếu sống trong cảnh thanh bình êm ả, xa nơi phù hoa đô hội Vienna. Học trò của ông, Ferdinand Reis, con trai của trưởng dàn nhạc triều đình ở Bonn, đến thăm ông. Trong lúc đi dạo trong rừng, cậu lưu ý ông đến một người chăn cừu đang thổi cây sáo, làm bằng một nhánh cây cơm cháy. Beethoven không thể nghe được gì cả. Điều này khiến Beethoven đặc biệt ảm đạm. Mùa đông đến, ông nhận ra rằng thính giác của mình không những không tiến triển mà hình như còn tệ hơn, và có thể ông đã trở nên điếc đặc. Trước khi điều này xảy ra một vài năm, Beethoven đã phải đương đầu với vấn đề nan giải ấy. Ông đã ngưng một số công việc bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc khiếm thính. Ông chơi đàn piano trước công chúng ít dần. Lần cuối cùng ông trình bày một bản concerto là vào năm 1808. Đó là buổi trình diễn đầu tiên bản concerto số 4, viết cho đàn piano. Sau năm 1805, ông ngừng dạy piano và ít sáng tác cho piano hơn. Ông cũng bớt xuất hiện thường xuyên tại các buổi dạ hội của giới quý tộc và bỏ cả dự định đi lưu diễn. Cũng có người cho rằng bệnh điếc của Beethoven đã làm phát triển tài năng nghệ thuật của ông. Tách biệt khỏi thế giới và không trình diễn, ông có thể dâng trọn thời gian cho sáng tác. Ông bớt việc sáng tác với đàn piano. Trong quyển phát thảo thứ nhất ghi từ năm 1798 của ông đã phát thảo chi tiết những tác phẩm đang hình thành. Trong niềm hoảng loạn, có lẽ ông nghĩ là mình bị điếc nặng hơn thực tế. Trong giai đoạn đầu, tai ông luôn chịu những tiếng ù và tiếng rít liên tục. Những tiếng động lớn cũng làm ông đau nhức. Năm 1804, Stefan von Breuning, người ở trọ cùng ông, viết cho Frank Wakeler nói về tai hại khủng khiếp của việc mất dần thính giác của Beethoven. Nó khiến ông không còn tin tưởng ở bạn bè và trở nên khó tính hơn. Mãi đến năm 1814, Beethoven mới sử dụng ống nghe dành cho người điếc, và năm 1818, ông mới bắt đầu cuốn sách đàm thoại đầu tiên để cho các bạn ông viết khi ông không còn nghe được nữa. Beethoven lấy lại quyết tâm và viết tác phẩm quan trọng đầu tiên vào tháng 10 năm 1802, sau khi từ Heiligenstadt trở về Vienna. đó là vở Oratorio, thanh sướng kịch duy nhất của ông có tựa đề Chúa Giêsu trên núi Olivet, op 85. Đó cũng là tác phẩm về đề tài tôn giáo đầu tiên của ông. Vở kịch mô tả nỗi bất hạnh lớn lao, sự cô độc, sự cam chịu số phận và sự chiến thắng nỗi bất hạnh này có liên quan mật thiết đến những khủng hoảng của đời ông năm 1802. Năm 1803, ông viết bản sonat cho violon nổi tiếng nhất, bản Kruner, op 47. Mới đầu, ông đề tặng nhạc công violon George Bridgetower, con trai của người hầu hoàng thân Nicholas Esterhazy, người đã tổ chức các buổi hòa nhạc ở Vienna năm trước đó và chơi rất thân với Beethoven. Nhưng sau một vụ bất hòa, Beethoven đã thay đổi lời đề tặng và dành tặng nó cho nhạc công violon người Pháp, Rodolphe Kreutzer. Suốt mùa hè năm 1803, Beethoven đã soạn một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất, bản giao hưởng số 3, op 55, bản Eroica, anh hùng ca, mà lúc đầu có tên là Bonaparte. Cảm hứng cho tựa đề này bắt nguồn từ cuộc viễn chinh của Napoleon đến Ai Cập vào năm 1798 và chương 2, một hành khúc tang lễ, cảm hứng từ tin đồn về cái chết của tướng Nelson tại trận chiến ở vịnh Albuquerque. Với Beethoven cũng như với nhiều người khác, Napoleon Bonaparte là hiện thân cho lý tưởng của cách mạng Pháp và cho sự lãnh đạo sáng suốt. Vì vậy, trên khắp châu Âu, nhiều gia đình đã treo chân dung Napoleon thay cho những bức họa Chúa Giêsu. Nhưng khi đoàn quân Napoleon tiến vào các nước lân cận, nỗi ngờ vực lại xuất hiện. Đầu năm 1802, khi Hofmeister, nhà xuất bản ở Leipzig, gợi ý Beethoven soạn một bản sonat ca ngợi Napoleon, ông đã giận dữ bác bỏ lời đề nghị vì cho rằng Napoleon đã phản bội cách mạng khi ký bản hòa ước tái thiết lập nhà thờ công giáo ở Pháp với giáo hoàng vào năm 1801. Ông nói rằng có lẽ ông đã soạn một tác phẩm như vậy, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Dường như lúc đầu ông muốn dành tặng bản giao hưởng này cho Napoleon, nhưng vì người bảo trợ của ông, hoàng thân Lobkowitz, muốn được quyền đó, ông liền thay đổi quyết định lấy tựa là Bonaparte. Khi nghe tin Napoleon tự xưng là hoàng đế vào tháng 5 năm 1804, ông xé trang bìa thành hai mảnh, thất vọng và giận dữ, vì Napoleon rốt cuộc cũng chỉ là một con người tầm thường, y sẽ chà đạp lên mọi nhân quyền và sẽ trở thành một tên bạo chúa. Cuối cùng, nhà xuất bản phải lấy tựa là Symphonia Eroica, bản giao hưởng anh hùng, nhưng vẫn để nguyên dòng đề tặng, ngợi ca chiến thắng của một con người vĩ đại. Việc thay đổi tựa đề cũng còn bởi một lý do khác nữa. Năm 1803, Beethoven dự tính viếng thăm Paris và định chuyển đến thường trú tại đó, nên ông nghĩ tốt nhất là tặng bản giao hưởng cho Napoleon. Nhưng sau đó ông thay đổi ý định. Hơn nữa, chiến tranh giữa Áo và Pháp sắp bùng nổ, việc kiểm duyệt tất cả những gì liên quan đến Pháp chặt chẽ hơn. Beethoven thấy giữ nguyên tựa Bonaparte hoặc đề tặng Napoleon đều bị dân Vienna phê phán gắt gao. Do vậy ông đã đổi tựa đề, dù ông vẫn viết cho Kreykop và Hastel vào ngày 26 tháng 8 năm 1804 rằng tên thật của bản giao hưởng này là Bonaparte. Theo lời Baron de Tremon, một viên chức người Pháp ở Vienna suốt thời kỳ Pháp chiếm đóng vào năm 1809, thì Beethoven vẫn còn ngưỡng mộ Napoleon, người đã vươn lên từ dòng dõi thấp kém. Bản giao hưởng được đón nhận bằng nhiều ý kiến khác nhau, nhiều người cho rằng nó dài lê thê. Dù Beethoven đã từ chối sửa đổi bất cứ điều gì, nhưng khi được xuất bản năm 1805, ông có ghi chú thêm rằng vì độ dài vĩ đại này, nó nên được chơi ngay từ lúc bắt đầu chương trình, khi thính giả còn chưa thấy mệt tai. Trong thư gửi cho Carl Amanda năm 1801, Beethoven có nói rằng ông đang bận soạn đủ mọi thể loại trừ các bản opera và thánh ca. Bản Oratorio được viết vào cuối năm 1802, và dù ông chỉ viết duy nhất một vở opera, Fidelio, nhưng ông thường đề cập đến việc soạn các vở opera, và nếu có cơ hội để thực hiện thì chắc chắn ông cũng làm. Đầu năm 1803, ông được bổ nhiệm làm nhà soạn nhạc của nhà hát Vienna. Giám đốc nhà hát Immanuel Schikaneder, tác giả vở Chiếc Sáo Thần, mời Beethoven viết nhạc cho vở ca kịch của ông Vestas Feuer, Ngọn Lửa của Nữ Thần Vestas. Được cho phép sống miễn phí ở nhà hát, ông chỉ nên sống ở đó cùng người em trai Karl, và ông cũng được phép tổ chức các buổi hòa nhạc có doanh thu tại đó. Dù đã mất đến 6 tháng soạn cho vở Ngọn Lửa của Nữ Thần Vestas, nhưng ông không có cảm hứng. Ông than rằng đó là thứ ngôn ngữ cửa miệng của các mụ bán táo thành Vienna, và chuyển sang soạn nhạc cho vở kịch của Puili, vở Leonore, dựa trên một sự kiện có thật trong thời kỳ khủng bố ở Pháp. Vở kịch kể về hành động anh hùng của người vợ thủy chung, Leonore, nỗ lực cứu chồng là Florestan đang là nạn nhân của sự trả thù hèn hạ của tên bạo chúa Pizarro. Vở kịch đã phần nào phản ánh tâm trạng trong Chúc Thư Heiligenstadt, như khi Florestan cất tiếng hát trong ngục tù: Lạy Chúa, nơi đây mới tối tăm làm sao? Ôi phiên tòa nghiệt ngã! Nhưng con biết người luôn công bằng, con không than trách gì cả. Lúc đang tràn trề tuổi xuân thì hạnh phúc của con đã vỗ cánh bay, nhưng con đã hoàn thành sứ mệnh. Vở opera về cuộc cách mạng Pháp đã là cơn cuồng nhiệt của dân chúng thành Vienna lúc bấy giờ. Vở Lodoiska của Cherubini lần đầu tiên được trình diễn ở Vienna vào năm 1802, thành công đến nỗi Baron Braun, phó giám đốc nhà hát triều đình, đã đi Paris để tìm kiếm thêm thành công nữa. Các vở opera của Cherubini sau cách mạng Pháp đều được trình diễn và là nguồn cảm hứng cho Beethoven viết vở Fidelio. Tháng 2 năm 1804, nhà hát Vienna bị bán cho Baron Braun, nên hợp đồng của Beethoven mất hiệu lực. Ông phải chuyển ra khỏi nhà hát, nhưng ông lại thương lượng được một hợp đồng mới để có thể hoàn thành vở opera. Ông viết suốt mùa hè năm 1805 và được biểu diễn vào ngày 20 tháng 11 năm 1805, chỉ một tuần sau khi quân Napoleon đánh bại quân Áo ở và xâm lược Vienna. Nhưng rất ít người đến dự, đa số là các sĩ quan Pháp, vì hầu hết giới yêu nhạc ở Vienna đều đã rời thành phố. Vở opera Leonore cũng không thành công lắm, nên ông phải cải biên lại trong suốt mùa đông năm đó. Vào mùa xuân năm 1806, sau khi mọi người đã trở về Vienna, nó được trình bày lại với một ca khúc overture mới. Giờ là bản Leonore số 3. Nhưng chỉ sau hai lần trình diễn, Beethoven lại xích mích với giám đốc nhà hát và đã lấy lại bản phân phổ của ông. Có lời đồn về buổi biểu diễn ở Prague năm 1807 là Beethoven đã soạn khúc overture khác cho buổi ấy, bản Leonore số 1, op. 138. Nhưng sự thật không phải vậy. Vở opera đã bị dẹp sang một bên. Mãi đến năm 1804, ông mới ra sức viết lại và được trình diễn với cái tên Fidelio với khúc overture thứ tư, khúc overture Fidelio. Năm 1806, Beethoven có người bảo trợ mới, bá tước Andreas Razumovsky, đại sứ Nga ở Vienna từ năm 1792, em rể của hoàng thân Lichnowsky, và là một nghệ sĩ violon tài năng, người thường chơi violon số 2 trong dàn tứ tấu của Haydn. Ông mời Beethoven viết 3 bản tứ tấu dây, đó là những bản tứ tấu Razumovsky, op. 59, hai bản trong đó có những chương mang giai điệu dân ca Nga. Razumovsky đài thọ riêng một dàn tứ tấu dây do Ignaz Chubanczyk làm trưởng nhóm vào năm 1808. Từ đó trở đi, dàn nhạc luôn là người trình diễn đầu tiên các bản tứ tấu của Beethoven. Tình bạn của Beethoven với Razumovsky ngày càng thấm thiết, thì mối quan hệ của ông với hoàng thân Lichnowsky ngày càng xấu đi. Quan hệ với Lichnowsky đã căng thẳng khi Lichnowsky phê bình bản Leonore đầu tiên, buộc Beethoven phải sửa đổi, và xung đột đã lên đến đỉnh điểm khi Beethoven giận dữ rời khỏi nhà Lichnowsky ở Silesia. Vào mùa thu năm 1806, sau khi từ chối chơi nhạc cho nhóm sĩ quan Pháp đang ở đó, người ta đồn rằng khi về đến nhà trọ ở Vienna, ông liền đập nát bức tượng Lichnowsky và viết cho hoàng thân rằng ông ta có được cái danh hiệu đang mang đó là nhờ sự đầu thai ngẫu nhiên. Đã và sẽ có hàng ngàn vị hoàng thân, nhưng chỉ có duy nhất một Beethoven mà thôi. Beethoven giờ đã là nhà soạn nhạc danh tiếng. Các tác phẩm của ông được trình diễn thường xuyên ở Vienna như các tác phẩm của Haydn và Mozart. Tiếng tăm của ông cũng vang dội ra ngoài đế chế Habsburg và đặc biệt ở Anh Quốc. Năm 1801, bản hợp tấu Septet được trình diễn nhiều lần ở Anh Quốc. Trong năm 1804-1805, đã có 10 buổi biểu diễn các tác phẩm hay nhất của Beethoven. Năm 1803, ông viết những khúc biến tấu dựa theo bài Chúa phù hộ Đức Vua và Hãy trị vì hỡi Britannia, có lẽ là để thay lời cảm ơn lòng mến mộ của khán giả Anh Quốc dành cho ông. Các tác phẩm của ông rất hiếm được trình diễn ở Pháp, mãi đến sau khi ông từ trần. Còn trước năm 1811, thì chỉ có duy nhất một bản giao hưởng của ông được trình diễn ở đấy. Dù tiếng tăm ngày càng lẫy lừng, nhưng ông vẫn không ngừng lo âu về tiền bạc và luôn mong có đồng lương ổn định. Ông sống phần lớn dựa vào giới quý tộc và khó có thể tổ chức được buổi hòa nhạc có doanh thu nào cho riêng mình. Chỉ có 2 buổi như thế trong thời kỳ này, vào năm 1803 và 1808. Nguồn thu nhập đáng tin cậy nhất của ông là việc bán bản thảo cho các nhà xuất bản, những người luôn mong đợi chúng. Thời kỳ này chưa có tiền bản quyền. Vào tháng 4 năm 1807, ông ký hợp đồng với Clementi, nhà xuất bản âm nhạc ở London, người đã trả 200 bảng Anh để được quyền xuất bản tại Anh các khúc tứ tấu Razumovsky. Bản giao hưởng số 4, bản concerto viết cho piano số 4, bản concerto viết cho violon và khúc Overture Coriolan. Những tác phẩm nổi tiếng của Beethoven không phải thành công trong một sớm một chiều. Đầu năm 1807, hoàng thân Nicolaus Esterhazy mời Beethoven viết một bản nhạc thánh lễ để cử hành trong ngày đặt tên thánh của vợ ông vào tháng 9. Đã thành lệ rằng, để ghi dấu buổi lễ trọng thể này mỗi năm, một bản thánh lễ mới lại được cử hành. Beethoven cực kỳ lo lắng vì Haydn đã từng viết 6 bản thánh lễ trong những năm trước năm 1802 và Esterhazy cũng đã quen với phong cách của Haydn. Haydn có phong cách đi đến Eisenstadt, dinh thự của Esterhazy, để điều khiển buổi trình diễn, nên Beethoven cũng phải theo y như vậy. Nhưng khi diễn tập, nhiều thành viên trong dàn nhạc và dàn hợp xướng không chịu đến. Còn khi trình diễn, thì hoàng thân Esterhazy lại tỏ vẻ không thích, và ông ta đã thể hiện thẳng thừng điều ấy trong buổi dạ hội ngay sau đó, làm Beethoven bẻ mặt trước các quan khách. Beethoven giận dữ rời Eisenstadt và thay lời đề tặng bản nhạc thánh lễ này cho hoàng thân Kinski. Thất bại của vở Leonor không làm ông nản lòng, ông vẫn thích viết opera. Bên cạnh đó, ông cũng rất lo lắng về tài chính vì nguồn trợ cấp từ hoàng thân Lichnowsky đã không còn. Cuối năm 1807, Beethoven viết cho ban giám đốc các nhà hát hoàng gia, nhóm các nhà quý tộc gồm cả hoàng thân Lobkowitz và hoàng thân Esterhazy, đề nghị được ký hợp đồng thường kỳ. Ông muốn được bảo đảm mức lương 2.400 florin mỗi năm để có thể soạn một vở opera hàng năm và được quyền sử dụng nhà hát để tổ chức một buổi hòa nhạc có doanh thu cho mình, với hàm ý bóng gió rằng ông sẽ đi khỏi Vienna nếu lời đề nghị này không được chấp thuận. Tuy không được phúc đáp, nhưng ông cũng không ra đi. Thực ra năm 1808 là năm gặt hái được nhiều thành công nhất với bản giao hưởng số 5, op. 67, cùng đô thứ, bản giao hưởng số 6, op. 68, cùng pha trưởng, bản đồng quê và bản hợp xướng Fantasia, op. 80. Bản giao hưởng đồng quê được thu thanh nhiều nhất ở Anh Quốc và là nhạc phẩm nổi tiếng nhất của Beethoven ở Pháp. Beethoven theo Công giáo, nhưng ông không đi lễ nhà thờ, dù vẫn cho rằng có sự hiện hữu của Chúa trong tự nhiên. trong bức thư gửi cho Therese Malfatti. Vào tháng 5 năm 1810, ông có viết: "Không ai yêu đồng quê tha thiết bằng tôi. Mỗi âm thanh của đất đá, cỏ cây, hoa lá xứng đáng được chúng ta lắng nghe bằng tâm hồn nhạy cảm của mình." Ông thường tới nghỉ hè ở một ngôi làng cách Vienna không xa và đã soạn bản giao hưởng đồng quê vào mùa hè năm 1808 ở đó. Trong phần đầu dành cho violon, ông miêu tả nó như một Sinfonia Pastorella hay hồi ức về cuộc sống thôn quê. Bản giao hưởng gồm 5 chương với các tựa đề khác nhau, chẳng hạn Niềm phấn chấn khi trở về miền quê, chương đầu, Bài ca một đồng, Niềm vui tràn đầy lòng biết ơn sau cơn bão tố, chương 5, Bản nhạc đưa vào các tiếng chim ca, tiếng cúc cu, sơn ca, chim cúc, tiếng sấm và cả tiếng tù và, nhưng thiên về cảm giác hơn là miêu tả. Trong tập phát thảo, ông viết: "Những ai có khái niệm về cuộc sống thôn quê thì đều có thể hiểu ngay được ý đồ của tác giả mà không cần phải nhìn vào tựa đề." Vào ngày 22 tháng 12 năm 1808, Beethoven tổ chức buổi hòa nhạc có doanh thu ở nhà hát Vienna để ra mắt bản giao hưởng số 5 và số 6 cùng bản hợp xướng Fantasia, nhưng không mấy thành công. Không may, buổi hòa nhạc này lại trùng với buổi hòa nhạc nhằm giúp đỡ các quả phụ và trẻ em mồ côi hàng năm tại nhà hát Bird và cũng kéo dài 4 tiếng. Dàn nhạc thì dường như ít tập luyện trước, nên có một đoạn trong bản hợp xướng Fantasia, kèn clarinet nổi lên không đúng lúc, khiến Beethoven đang điều khiển phải cho dàn nhạc dừng và bắt đầu lại từ đầu. Điều này lại làm tăng thêm thành kiến vốn có của Beethoven về chất lượng âm nhạc ở Vienna. Tình cờ, lúc ấy Beethoven nhận được một công việc. Vào năm 1807, Jérôme Bonaparte, em trai út của Napoleon, được phong tặng vương quốc Westphalia, đã tới Kassel. Vào tháng 10 năm 1808, ông mời Beethoven về làm chỉ huy dàn nhạc với mức lương 600 đồng ducat vàng, tương đương 2.700 florin. Beethoven cho mọi người biết rằng ông định chấp thuận vị trí đó, nhưng dường như ông muốn sử dụng lời mời này như một sự đổi chác để có một chỗ đứng ở Vienna mà không còn phải lo lắng về tài chính. Đầu năm 1809, ông viết cho nhà xuất bản Hastel và Breitkopf ở Leipzig rằng ông buộc phải rời Vienna, phần duy nhất của đất tổ người Đức không nằm trong tay Pháp và đang chờ sự bổ nhiệm chính thức. Như ông dự đoán, trước viễn cảnh mất ông, các bạn và các nhà bảo trợ của ông quyết định giữ ông lại. 3 người trong bọn họ, hoàng thân Lobkowitz, hoàng thân Kinsky và đại quận công, hoàng tử nước Áo, Rudolf, đồng ý thỏa thuận với Beethoven. Qua vai trò trung gian của bạn ông, nam tước Liechtenstein, Beethoven yêu cầu mức lương 4.000 florin hàng năm và quyền được sử dụng nhà hát Vienna để tổ chức một buổi hòa nhạc có doanh thu cho ông vào ngày Chủ nhật lễ lá mỗi năm. Ông cũng nói rằng mong ước lớn nhất của ông là vào một ngày nào đó sẽ được bước vào hàng ngũ phục vụ hoàng gia. Nhưng trong khi chờ đợi, ông rất lấy làm vinh hạnh nếu được phong là chỉ huy trưởng dàn nhạc hoàng gia. 3 nhà quý tộc đáp ứng đòi hỏi về tài chính của Beethoven và đồng ý trả ông 4.000 florin mỗi năm. Hoàng thân Kinsky góp 1.800 florin, hoàng thân Lobkowitz góp 700 và quận công Rudolf góp 1.500. Trong suốt quãng đời còn lại của ông, hoặc đến khi ông được nhận chức vụ có lương cao hơn, miễn là ông không được rời Vienna khi chưa có sự chấp thuận của họ. Trong bản thỏa thuận này, họ thừa nhận Beethoven là một thiên tài âm nhạc, cần phải được thoát ra khỏi nỗi lo cơm áo gạo tiền để có thể dồn trí lực vào việc soạn những tác phẩm bất hủ. Yêu cầu của Beethoven về tước hiệu hoàng gia cũng như về buổi hòa nhạc có doanh thu hàng năm không được đề cập gì đến. Dù sao đi nữa, từ giờ trở đi, ông có thể soạn những gì ông muốn mà không bị ràng buộc. Bản hợp đồng được ký ngày 26 tháng 2 năm 1809. Giờ đây, tình hình tài chính đã tạm ổn. Beethoven bắt đầu tính đến chuyện hôn nhân. Ông viết thư nhờ Liechtenstein ở Freiburg tìm vợ giúp ông. Beethoven luôn thích giao du với phụ nữ. Những người bạn ông cho biết rằng ông luôn si tình, nhưng không bao giờ kéo dài mối quan hệ nào cả. Nên mãi đến năm 1809, dù đã 38 tuổi mà ông vẫn còn độc thân. Dù bệnh điếc đã khiến ông lánh xa việc giao tiếp xã hội, nhưng như ông đã nói vào năm 1801, nó không thể ngăn ông ve vãn các quý bà. Vào tháng 11 năm 1801, ông viết cho Frank Wakeler rằng giờ đây ông đã vui hơn lúc ông viết cho ông ta vào mùa hè trước đó, vì ông đang yêu. Ông khẳng định hôn nhân sẽ làm ông hạnh phúc hơn, nhưng lại đau khổ khi biết rằng ông không thể cưới người đàn bà đó vì khác biệt về đẳng cấp. Rồi ông lại trấn an Wakeler rằng ông không muốn cưới vợ, vì đối với tôi không có niềm vui nào lớn hơn việc luyện tập và biểu diễn các tác phẩm nghệ thuật của mình. Bức thư này chắc chắn nói đến người học trò 17 tuổi của ông, nữ bá tước Giulietta Guicciardi, người mà ông đề tặng bản sonat Ánh Trăng vào năm 1802. Nhưng trong khi ve vãn Beethoven thì nàng cũng yêu bá tước Gallenberg, nhà soạn nhạc vũ ballet. Chính điều này đã gây nên sự chán nản của Beethoven vào mùa hè năm 1802. Nàng kết hôn với Gallenberg vào năm 1803 và chuyển đến sống ở Naples. Tháng Giêng năm 1804, bá tước Diem từ trần để lại 4 đứa con nhỏ cho Josephine. Trước đây là bà Brunswick, bạn của Beethoven. Trước cái chết của chồng, Josephine bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng, và trong thời gian hồi phục, ông thường lui tới thăm viếng và dạy nàng học đàn. Mối tình của ông nảy nở từ đấy, nhưng lại một lần nữa, cũng giống như với nữ bá tước Giulietta Guicciardi, nàng thuộc đẳng cấp cao quý hơn và chỉ thích giao du với ông, chứ không có ý định đi xa hơn. Tình yêu của Beethoven càng thắm thiết hơn vào mùa đông năm 1804-1805. Nhưng trong lá thư viết từ Budapest vào năm 1806, nàng xin ông đừng quá yêu nàng như vậy. Tình yêu đó cũng đã kết thúc vào năm 1807, sau đó nàng rời hẳn khỏi Vienna. Kiểu quan hệ này thường lặp đi lặp lại, Beethoven nhận ra rằng mình luôn bị hấp dẫn bởi những người phụ nữ ngoài tầm tay của ông, bởi họ đã có gia đình, hoặc đã gắn bó với người đàn ông khác, hoặc thuộc tầng lớp cao hơn ông. Với dáng người thấp đậm, mặt rỗ, cùng cặp lông mày rậm, dường như Beethoven không có chút hấp dẫn nào đối với phụ nữ, ngoài đôi mắt có sức cuốn hút đặc biệt. Ông yêu họ, nhưng không có được sự đáp lại. Nhiều năm trôi qua, ông dần ít chú ý hơn tới bề ngoài của mình. Người ta thường thấy ông xuất hiện trong các buổi dạy đàn với bộ đồ ngủ cùng chiếc mũ trùm đầu. Ông thường có những vụ xích mích với chủ nhà. Ông ít khi giữ chân được những người giúp việc, nên nhiều khi ông ăn ở hết sức lộn xộn bừa bãi. Quần áo dơ chất đóng trên ghế, chén dĩa còn vương vãi thức ăn thừa của bữa tối hôm trước còn lăn lóc khắp nhà. Với bạn bè nam giới và những người quen, có thể ông vẫn giữ tác phong quê mùa cục mịch, nhưng cách cư xử của ông ngày càng tệ hại hơn do bệnh điếc và sự cô độc. Ông ngày càng lập dị và nóng tính. Ông từ chối cách cư xử như những vương công và phớt lờ các phép tắc xã giao. Quận công Rudolph đã cho phép ông bỏ qua các lễ nghi khi có mặt ông ta, nhưng ông sẽ dừng đàn ngay nếu người nghe không chú ý. Tuy nhiên, ông lại rất tuân thủ giờ giấc làm việc. Thức dậy từ lúc sáng tinh mơ, làm việc đến 2 hay 3 giờ chiều mới ăn trưa, rồi đi dạo với tập giấy phác thảo trong tay để nhặt ngay những ý tưởng chợt đến. Ông hiếm khi làm việc vào buổi tối do căng thẳng thần kinh ở mắt, nên hàng đêm ông thường tới quán rượu giải khuây. Ông thích giao du với nhiều người. Trong cuốn nhật ký có nhiều câu ông tự nhắc mình việc này. Hằng ngày, hãy cùng ăn với mọi người, buổi tối vui với bạn bè, mới làm cho cả ngày khỏe khoắn. Điều quan trọng nhất là Beethoven dâng trọn đời mình cho nghệ thuật, nỗi khát khao sáng tác luôn hiện hữu trong ông. Cũng có thể cho rằng Beethoven tránh bị hôn nhân ràng buộc để khỏi bị phân tâm trong nghệ thuật. Từ khi còn rất trẻ, ông đã mong muốn sáng tác, và mặc dù cũng cần kiếm sống, ông viết: "Tôi yêu nghệ thuật của tôi đến nỗi không thể sáng tác vì tư lợi."